Chương 250, mất tích rủ kỳ ạ. Tuy là cho mới vừa cùng Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ chiến đấu qua, nhưng lại bị thương tổn. Bất quá đây đối với thân là ạ dặn cả cắt lực mẫu tiểu mà nói dễ vốn là không quan trọng sự tình, có giả đặc chế, trên thân thể cường độ cũng không phải là tử thần có thể so sánh. Cho nên đối mặt nghiêm chính đợi Mỹ Nhi, cắt lực mẫu tiểu không chút nào để ở trong lòng. Chỉ bất quá là Mỹ Nhi sau một khắc công kích lúc tới, người này còn là hơi ngưng trọng, màu trắng kia hồ ly vĩ quất trên người thời điểm dĩ nhiên làm cho hắn có cảm giác đau nhói, hắn chính là biết mình thân thể cứng bao nhiêu. Mặc dù không có chuyên môn tu luyện thép ra một khối này, nhưng cũng là không thể tầm thường so sánh. Yêu, tiểu cô nương thực lực còn không thố mà, như vậy chỉ có chút ý tứ. Cắt lực mẫu tiểu cái này chiến đấu đấu của người cũng tới hứng thú, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy tay không có đeo găng tay cùng Mỹ Nhi chiến đấu bắt đầu đến, quyền ảnh liên tục, hai tay hóa thành lợi trảo, 31 uy lực bất phàm. Tinh La Kỳ bố thú chi xương trắng tháp hồng tinh sắt thép bánh xe di chuyển tức là gió rừng tức là không trường thương hố kích tiếng tràn đầy hư thành phá đạo chi 63. Lôi hống pháo màu xanh nhạt lôi quang, hướng về cắt lực mẫu tiểu hành kích đi, chỉ bất quá so với người này cho trực tiếp cho một trường rút ra, sau đó hướng phía Mỹ Nhi nơi này chính là một quyền đánh ra. Kỳ đỏ chi 39 tròn áp phiến đầu tiên là lợi dụng kỳ đỏ phòng ngự, sau đó lại đem 9 cái đuôi xếp ở trước người. Chỉ thấy cắt lực mẫu tiểu bung lỏng liền tắt đó hình phòng ngự phá vỡ, đánh vào Mỹ Nhi hổ ly vĩ trên. Thình thịch bay rớt ra ngoài cách xa hơn 100 mét, khỏe miệng tràn ra vết máu, đồng tử hơi co lại, nhìn vẻ mặt ung dung tùy ý cắt lực mẫu tiểu trong lòng có chút kinh khủng. Đây chính là kỳ ủ cắt cấp bậc thực lực của ạ dặn ca ê ư, thật mạnh không có thời gian cảm thán, vì không bị vẫn đánh bẹp, Mỹ Nhi vẫn là biện lấy chủ động công kích sách lược. Điều khiển 9 cái đuôi từ phương hướng bất đồng tiến hành công kích, chính mình thì là không ngừng lợi dụng quỷ đạo quấy rầy. Mỹ Nhi phương pháp này vẫn là rất thành công, gây nên song quyền khó đệ tứ tay, hiện tại cắt lực mẫu kiểu thì tương đương với đồng thời đối phó 10 cái người, dù cho thực lực mạnh mẽ trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, này hồ ly vị cho dù là bị đánh tan, cũng có thể trong nháy mắt liền đồng mới ngưng tụ đứng lên, phiền phức vô cùng. Chỉ bất quá loại chiến đấu này phương thức đối với Mỹ Nhi mà nói cũng là có rất lớn tệ đoan, mỗi một lần đồng mới ngưng tụ hồ ly vĩ đều cần tiêu hao đại lượng linh lực, hơn nữa đồng thời phân tâm thao túng 9 cái đuôi, hơn nữa chính mình còn muốn một bên sử dụng quỷ đạo, vậy đối với Mỹ Nhi tinh thần lực mũi nhọn hao tổn rất nhanh, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian cũng cảm giác được đầu phát phồng, có loại hỗn loạn muốn ngủ cảm giác. So sánh với nhau, thực lực của Mỹ Nhi so với cắt lực mẫu tiểu vẫn là kém nhiều lắm, phải biết rằng hiện tại cắt lực mẫu tiểu vẫn chỉ là ở tích thông trạng hình thái, thân là ạ dặn cả chính hắn nhưng là có thể quy nhận, đem phong ấn lực lượng thả ra ngoài, thực lực chí ít để thăng không chỉ gấp mấy lần. Tiểu cô nương, ta đã chơi với ngươi đủ, đi tìm chết từ hai tay trọng điệp, ánh sáng màu đỏ ở trong lòng bàn tay ngại tụ, đó là cắt lực mẫu tiểu muốn sử dụng hư thiểm điểm báo, tốc độ không giống bình thường. Ngưng tụ lại vượt qua xa vậy kỳ ủ cắt cấp bậc đại hư có thể so sánh với. Mỹ Nhi nguy cơ xảy ra, liền vội vàng đem đuôi thu hồi lại, ở trước người khép lại, liền cùng vi tiêm đồng thời bắt đầu thả ra ngoài linh lực, ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng màu trắng, Mỹ Nhi cũng là đang chuẩn bị thả ra vĩ ngọc. Một bên là cựu vĩ toàn lực thả ra vĩ ngọc, bên kia thì là kỳ ủ cắt cấp hạ dẫn cả hư thiểm, hầu như đều là ở cùng thời khắc đó ngưng tụ thành hình. Sau đó không chút do dự thả ra ngoài. Oanh cổn cổn thánh khiết bạch sắc, máu tanh màu đỏ, hai bó quang mang ở bầu trời đêm va chạm, sản sinh kịch liệt bạo tạc và sóng khí. May mắn Chu Vi đã trải qua trước giờ dùng kết giới cho phong tỏa, nếu không phỏng chừng từ chỗ ngồi trống canh chừng bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể xem đến cái này bên trong tình hình, thật sự là quá chói mắt. Chỉ là cái này dư âm nổ mạnh. Nếu như đến gần nói cũng có thể làm cho đội phó dưới tử thần đồng tổn thương, có thể thấy được bên ngoài uy lực. Không biết quá lâu dài, trùng kích ra mới từng bước bình tĩnh trở lại, Mỹ Nhi thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, bạch khiết la quần cũng dính vào bụi, thở hững hộp, đổ mồ hôi lâm ly, mặt tái nhợt như tờ giấy, trong cơ thể linh lực đã một số gần như khô kiệt. Phía sau cựu điều tuyết bạch hồ vị như ẩn như hiện, cũng không đủ linh lực chống đỡ, đã không còn cách nào ngưng tụ thành thực thể. Bị ép từ xỉ cả chung lui ra ngoài. Trái lại bên kia cắt lực mẫu tiểu, hai tay cắm vào túi, vẻ mặt dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vừa rồi thả ra hư thiểm sở mũi nhọn hao tổn linh lực đối với hắn mà nói chẳng qua là như muối bỏ biển, giả linh lực bản thân liền so với tử thần muốn mượn dày, huống chi là ạ giản ca. Côn trùng chính là côn trùng, không qua nổi nhụ trịch, bất quá không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết sử dụng hư thiểm, nghĩ đến Esgen đại nhân biết cảm thấy rất hứng thú, liền một khối tóm lại tốt. Cát lực mẫu kiểu hơi có chút hết ý nói rằng, Mỹ Nhi Vĩ Ngọc lại có thể cùng hắn sử dụng 5 phần 10 lực lượng hư thiểm chống đỡ được, đây chính là cát lực mẫu kiểu sở không có nghĩ tới. Cái này không thể được, cát lực mẫu kiểu, nếu như ngươi đem ta khả ái nhất muội muội mang tới Esgen nơi đó, ta nhưng là sẽ rất khốn nhiễu, bây giờ còn chưa phải là cùng hắn 68-3 lúc khai chiến đây. Theo nhẹ bỗng ngôn ngữ, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở cát lực mẫu kiểu cùng Mỹ Nhi trong lúc đó. Chính là chỗ này sao đột ngột không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất vẫn đều ở chỗ này giống nhau, bạch sắc toái phát, tuấn lãng ngũ quan, một đôi mắt sáng nhược tinh thần, khỏe môi nết lên thong dong mà buông lòng nụ cười. Yêu Nguyệt ca ngươi rốt cục tới, Mỹ Nhi ngạc nhiên gọi ra, cuối cùng là thở phào, nàng thật đúng là lo lắng Yêu Nguyệt sẽ đến muộn đâu. Nhìn Mỹ Nhi, Yêu Nguyệt gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía cát lực mẫu tiểu, xem ra còn chưa tới muộn đây, nếu như ngươi hiện tại ly khai nói. Ta có thể một cái cho Esgen một bộ mặt, coi như ngươi không có xuất hiện qua, nếu không liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, cho ngươi 10 giây đồng hồ, làm ra tuyển trạch. Yêu Nguyệt lời nói rất cứng rắn, rất bá đạo, rồi lại là như vậy tùy ý, không chút nào đem cắt lực mẫu tiểu không coi vào đâu. Bất quá chính là loại thái độ này, liền cùng lợi kiếm nhất dạng đâm vào cắt lực mẫu tiểu cao ngạo lòng tự trọng trung, hai mắt bốc hỏa, cái chán xanh gân bạo khởi, bay thẳng đến Yêu Nguyệt tiến lên. Muốn chết.